Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, trang 272. Andre tuy rằng không có nói ra, nhưng là hắn trong ánh mắt đã ẩn ẩn để lộ ra chính mình ý tứ, vì cái gì phải đối vai hề tướng quân lạnh lùng như thế đâu. Lạnh nhạt thậm chí trong lời nói đều không tự chủ được mang lên một tia sát khí. Chẳng sợ. Bọn họ lần này mang nhiệm vụ, thật là tùy thời quan sát vai hề. Ở hắn lộ ra không thích hợp cảm xúc khi đem hắn giết chết, nhưng là giờ này khắc này, cũng không nên như vậy rút dây động rừng đi. Andre lại mặc không lên tiếng đem hai mắt của mình thu trở về. Đúng vậy. Này hai cái áo lai đế quốc quan quân lần này đi vào hải cách đặc quốc, không chỉ là vì dò hỏi tình báo, đồng dạng còn mang theo một cái càng vì gian khổ nhiệm vụ, bọn họ muốn tùy thời quan sát đến chính mình bên người vị này đế quốc đệ nhị kỵ sĩ, xem xét hắn hay không có nhị tâm. Ở cái này áo lai đế quốc sắp tấn công hải cách đặc quốc thời điểm, nếu bên trong xuất hiện cái gì sai lầm, kia nhất định sẽ đối quân đội tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, cho nên loại này thời điểm liền phải diệt trừ sở hữu có nhị tâm người. Không nghĩ tới vị này đế quốc đệ nhị kỵ sĩ cư nhiên động như vậy tâm tư, này ở Lạc Hoa trong mắt quả thực là nhất ngu xuẩn bất quá sự tình. Nàng làm bộ dường như không có việc gì hướng tới phía trước đi đến, đôi mắt cũng đã bắt đầu ở nàng phía trước vai hề trên người bồi hồi tìm kiếm dễ dàng xuống tay vị trí. Sở Đức vẫn luôn đi ba người bên trong đằng trước, đương quay đầu tới khi hắn kia sung sướng chung lại mang theo điểm buồn cười sung sướng cảm nháy mắt biến mất, cặp kia màu đen trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh thuần túy lạnh băng. Hắn trong lòng biết áo lai đế quốc đã nhìn ra cái gì, thậm chí đã phái người lại đây thử, nếu bọn họ không chiếm được muốn kết quả, chỉ sợ sẽ giết hắn. Sở Đức đối này cũng không có cái gì ngoài ý muốn tâm tư, cũng không có gì kích động cảm giác, ngày này sớm muộn gì đều sẽ đi vào. Cho nên hiện tại, hắn trong lòng ngoài dự đoán bình tĩnh, là khi nào bại lộ đâu. Sở Đức tưởng, hắn vốn tưởng rằng chính mình ngụy trang công năng đã đủ xuất sắc, xem ra mặc kệ khi nào, người xuyên Việt vẫn là không thể coi khinh địa phương này đó nguyên trụ dân a. Chương 135 vô mặt ở đầu. Tuy rằng bị áo lai đế quốc người hoài nghi, nhưng là Sở Đức trong lòng kỳ thật là cũng không có nửa phần khẩn trương. Hắn nghĩ cái kia bị chính mình cấp cầm đi ra ngoài máy định vị, trong lòng thậm chí có loại xem náo nhiệt cảm giác. Cái này máy định vị đúng là áo lai đế quốc luôn luôn khống chế quân nhân thủ đoạn, đây cũng là Sở Đức tiêu phí ước chừng 10 năm mới rốt cuộc thoát khỏi đồ vật. Nếu đã không có thứ này, kia mặt sau hai cái quân nhân còn có thể dùng cái dạng gì phương thức khống chế hắn đâu. Sở Đức nghĩ nghĩ, khóe miệng bỗng nhiên toát ra một tia khinh thường tươi cười. Bất quá, nếu có thể nói, Sở Đức tạm thời vẫn là không nghĩ cùng này nhóm người trở mặt. Rốt cuộc trở mặt lúc sau gặp được phiền toái tổng muốn so không trở mặt phía trước muốn nhiều. Hơn nữa, lưu tại áo lai đế quốc cũng có thể tùy thời nắm giữ đến áo lai đế quốc bên kia hướng đi, này tổng muốn so ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ giống nào đó ra hỏa giống nhau tránh ở xóm nghèo muốn hào. Xóm nghèo thu hoạch tình báo phương thức cùng ngoại giới không giống nhau, nơi này một ít tình báo yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, như vậy thời gian tự nhiên là phải hào hào nghỉ một chút. Sở Đức mang theo áo lai đế quốc mặt khác hai người tìm cái xóm nghèo tiểu điếm, nơi này cửa hàng chỉ biết bán thô chế rượu mạnh, đồ ăn cũng đều là khó có thể nuốt xuống, nhưng mà cùng trước mắt đệ tam khu so sánh với, nơi này đảo đã coi như là khó được thiên đường, rượu quá ba tuần. Ba người chi gian nói cũng dần dần bắt đầu nhiều một ít. Đúng rồi, người năm đó là cùng vô mặt giao thủ số lần nhiều nhất người đi. Trò chuyện, Andre bỗng nhiên nhắc tới một cái chính hắn thực cảm thấy hứng thú đề tài. Ngươi biết hắn năm đó chết thời điểm, nhược điểm là bị ai cấp tiết lộ đi ra ngoài sao? Sở Đức trong lòng đột nhiên đình nhảy một phách, thình lình xảy ra, hắn không nghĩ tới vì cái gì Andre sẽ bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này, nhưng mà tuy rằng trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhưng Sở Đức mặt ngoài lại không có chút nào khác thường, bưng lên cái ly, đem uống rượu đi xuống, không rõ ràng lắm, hắn lắc lắc đầu. Sở Đức trước này đều không liêu cái này đề tài, hắn thậm chí đều không thế nào suy nghĩ, huống hồ. Từ lần trước không thể hiểu được bởi vì một câu nói mớ thượng truyện tranh về sau. Sở Đức liền thập phần tiểu tâm cẩn thận, sợ chính mình bởi vì lại nói sai cái gì mà thượng truyện tranh, bởi vì Sở Đức cũng không rõ ràng lắm. Truyện tranh chọn lựa màn ảnh cơ chế, cho nên hắn tình nguyện cảm thấy loại sự tình này nhiều lời nhiều sai, chẳng qua. Tuy rằng Sở Đức ngưng hẳn cái này đề tài, nhưng là Andre lại như là không muốn buông tha giống nhau, ai nha. Nghe nói năm đó vô mặt chết nhưng thảm, liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Thật là đáng tiếc, Andre cầm bình rượu lắc lắc đầu, dù sao cũng là cái loại này trường hợp sao. Nếu là ta có thể xem một cái, cho dù là làm ta giảm thọ ta cũng cam tâm tình nguyện a. Sở Đức cũng hoàn toàn không tiếp lời, chỉ là một ly uống rượu, nhưng mà ở uống rượu đến một nửa thời điểm, Sở Đức bọn họ bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận hỗn độn thanh âm. Nơi xa, có rất nhiều người ở kêu to, chạy vội. Như vậy thanh âm nghe tới giống như là một đầu hỗn độn khúc, gần chỉ là như vậy nghe tới. Còn phân biệt không rõ này đó trong thanh âm mặt cảm xúc. Thậm chí giống như là ngày hội thượng nhân nhóm ầm ĩ. Nhưng mà, loại này thanh âm ở Sở Đức nhân sinh xuất hiện quá rất nhiều lần, ở Sở Đức xuyên qua trước. Hắn chưa từng có tiếp xúc quá, phàm là cùng nó tiếp xúc quá nhật tử. Đều là ở hắn xuyên qua về sau, chẳng qua, tựa hồ như vậy thanh âm mỗi một lần xuất hiện, đều cùng với không tốt sự tình, Sở Đức đột nhiên quay đầu hướng tới thanh âm truyền tới phương hướng. Nhìn qua đi, áo lai đế quốc kia hai cái quan quân cũng hướng tới Sở Đức nhìn về phía phương hướng. Nhìn qua đi, bọn họ tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hết chương.